Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 43. Đương Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên tu chân thành công tiến vào tầng thứ nhất lúc sau. Ở cái kia Tây Xương phòng thư phòng, bị giam cầm tu chân bí quyết xem như toàn bộ bỏ lệnh cấm ẩn y chính là Khúc Nhiêu cũng không phải một cái có thể chịu khổ người, chỉ là ở vì tự thân an toàn dưới tình huống học hoặc thuật này một loại. Loại này pháp thuật có thể ở thi triển trong quá trình làm người sinh ra ảo giác. Tỷ như Khúc Nhiêu cùng Tống Thành Ân trong chiến đấu, kỳ thật Khúc Nhiêu tốc độ cũng liền so người bình thường nhanh như vậy một chút mà thôi. Nhưng lại làm người chung quanh còn có Tống Thành Ân cho rằng Khúc Nhiêu tốc độ bay nhanh, một chút phản ứng cơ hội đều không có. Bất quá loại này mưu lợi bí tịch cũng là có không đủ chỗ. Tỷ như loại này ảo giác cũng chỉ có thể ảnh hưởng có chỉ số thông minh sinh vật. Nếu là ở đối địch trong quá trình, những cái đó hủy diệt giả hoặc là mặt khác dưới nền đất bò ra quái vật khả năng sẽ mắc mưu. Nhưng tang thi là tuyệt đối sẽ không mắc mưu, trừ phi những cái đó tang thi tiến hóa thành tang thi vương. Đến nỗi những cái đó thực vật biến dị có thể hay không có ảnh hưởng, đến nay còn khó mà nói. Mà Chu Uyên tu luyện còn lại là chiến đấu phương diện bí tịch, có thể không chút nào khoa trương nói, lấy Chu Uyên hiện tại thực lực song bạo Tống Thành Ân cái loại này thực lực, ngươi 10 cái 8 cái đều không thành vấn đề. Lần này cưỡng chế nhiệm vụ, Lưu Bạch Hiệp hội lính đánh thuê bị phân chia ở Tây Giao một thế hệ. Tuy rằng bên ngoài thượng, nơi này là lúc trước thành phố B dân cư ít nhất địa phương, nhưng là cây cối tươi tốt, hoang dại động vật đông đảo. Hơn nữa nơi này là thành phố B duy nhất một cái khả năng sẽ có hầm ngầm địa phương. Nguy hiểm cấp bậc tự nhiên không cần lại nói, mà Khúc Nhiêu đám người mục tiêu lần này chính là tra xét này phụ cận hay không có hầm ngầm tồn tại. 3015 năm 4 nguyệt một ngày, toàn cầu núi lửa bùng nổ. Hơn nữa từ miệng núi lửa chạy ra vô số lệnh người khủng bố quái vật. Năm nguyệt số 1, nhân loại phát hiện không riêng gì những cái đó đã biết, không biết miệng núi lửa, ngay cả địa huyệt bên trong cũng sẽ chạy ra những cái đó đáng sợ đồ vật. Nhân loại tụ tập mà các thành phố lớn tình huống còn hảo, xuất hiện thiên hố có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã có thể này có thể đếm được trên đầu ngón tay vài lần, lại làm nhân loại trả giá diệt sạch một cái thành thị đại giới. 6 nguyệt ngay từ đầu, toàn cầu các quốc gia nhằm vào tự thân xây dựng ở nhân loại người sống sót căn cứ phụ cận điều tra liền tăng lớn lực đạo. Lưu Bạch bắt đầu cho rằng đây là chính mình ở thượng tầng một lần đánh cờ thua trận kết quả. Sau lại mới phát hiện, chính mình vẫn là tưởng quá ngây thơ rồi. Lúc trước ở Khúc Nhiêu nhắc nhở ngày hôm sau, Lưu Bạch đám người liền thiết kế giết chết cái kia Tần Khải, mới tránh cho Tịch Tiệm cùng mọi người chi gian quan hệ bại lộ ở S.O.S. trong mắt khả năng. Rốt cuộc Tịch Tiệm cùng mọi người quan hệ vẫn luôn đều không có cao điệu triển lạm quá. Thậm chí có thể nói chỉ cần không phải mặt trên người hạ tử mệnh lệnh điều tra Tịch Tiệm, cũng sẽ không phát hiện trình độ. Mà Lưu Bạch đám người cầm giữ thành phố B cơ hồ 80% ngầm lực lượng, tự nhiên không sợ những người đó ngầm điều tra cái gì. Sự thật chứng minh, mọi người đối Tần Khải hiểu biết vẫn là quá ít. Ở lúc trước từ S.O.S. trong mắt nhìn ra đối Tịch Tiệm thưởng thức lúc sau, Tần Khải thậm chí liền giới thiệu Tịch Tiệm tên đều không có nói qua, chỉ nói câu họ Tịch tiểu khoa viên. mà Bắc Sơn khu bảo mật tính nhưng không riêng gì ở ra vào khó khăn tượng. Bên trong mọi người, trừ bỏ tiểu tổ chi gian, cũng chỉ có tổ trưởng cùng tổ trưởng mới yêu cầu liên hệ. Có thể không chút nào khoa trương nói, liền tính Tịch Tiệm đứng ở Bắc Sơn khu cửa. Lại đây quá khứ người nhiều nhất chỉ biết cảm thấy người này quen mắt, có thể là đồng sự. Nhưng tuyệt đối nói không nên lời hắn bất luận cái gì tư liệu. Bắc Sơn khu mỗi người, công tác phạm vi đều có nhất định phân chia, là tuyệt đối không cho phép nhân viên lén giao lưu. Bảo mật thi thố quả thực nghiêm trọng tới rồi cực hạn. Nhưng là đối SOS đề phòng, chính là từ lúc bắt đầu liền không có từ bỏ quá. Lưu Bạch, Diệp Kiếm Phi, Triệu Phong còn có Chu Đào, mịt mờ hỏi thăm quá thượng tầng ý tứ, cũng là ở xác định, thượng tầng đối SOS coi trọng trình độ lớn đến làm mọi người khó có thể tưởng tượng trình độ. Chu Đào phòng nghiên cứu mới quyết định nam rời đến Bách Giai Thị, mà Diệp Kiếm Phi cũng về tới quân bộ, muốn khống chế càng nhiều lực lượng. Triệu Phong cùng Đào Mộ hộ tống Tịch Tiệm đi theo Chu Đào đi Bách Giai Thị, ngay cả gia tộc lực lượng cũng bắt đầu ngấm rời. Lúc này đây nhiệm vụ chung, không thể nghi ngờ Lưu Bạch hiệp hội lính đánh thuê nhiệm vụ nặng nhất. Thậm chí hướng hư tưởng, đây là có người muốn làm Lưu Bạch chịu chết, hoặc là tiêu giảm Lưu Bạch thực lực, chính là tới Tây Giao thời điểm. Nhìn đến cái kia bổn không nên xuất hiện ở chỗ này SOS lúc sau, Lưu Bạch mới biết được, chính mình vẫn là tưởng quá đơn giản. Tây Giao lúc trước là thành phố B chứ danh sinh thái công viên. Bên ngoài còn có linh tinh hộ gia đình, chính là càng đi càng không có người. Tuy rằng cây cối đông đảo thoạt nhìn hẳn là không khí mới mẻ hảo chỗ ở, chính là đồng thời bên trong hoang dại động vật cũng không ít. Hơn nữa ngay lúc đó động vật bảo hộ pháp linh tinh pháp quy, đối nhân loại tới nói tính nguy hiểm thật sự quá cao. Mà mọi người muốn xem xét, chính là ở mặt thế bùng nổ trước cuối cùng một lần hàng chục chung, xuất hiện khả nghi điểm nhỏ. Ở Tây Giao sinh thái công viên chỗ sâu nhất, có một chỗ tồn tại hình thành thiên hố khả năng tính. Mặt thế phía trước xuất hiện thiên hố, nhiều nhất cũng chính là lúc ấy rơi xuống đi vào người có sinh mệnh nguy hiểm mà ni mà mặt thế lúc. Sau xuất hiện thiên hố, còn lại là kia toàn bộ thành thị người đều phải xuất hiện nguy hiểm mà ni. Lưu Bạch lần này chỉ dẫn theo 100 người, xem như hắn hiệp hội lính đánh thuê 1/3 lực lượng, chính là vì bảo đảm chính mình huynh đệ an toàn. Còn có đối không biết sự vật thăm dò tính, Lưu Bạch, Khúc Nhiêu, Chu Uyên tự mình mang đội. Lúc này đây điền mật ba người kia thật không có theo tới, bị phái đi tọa trần trong nhà. Lưu Bạch cấp tất cả mọi người trang bị tiên tiến nhất trang bị, toàn thân mới nhất nghiên cứu phát minh cường lực tài liệu chế thành chế phục. Một người hai thanh kiến huyết phong hầu X300 hào chủy thủ, súng lục càng là nhân thủ một phen. Cuối cùng còn ở trong đội phóng thượng một phen hỏa tiễn, liền thành thị nội một cái nhiệm vụ mà nói, như vậy trang bị có thể coi như là vượt xa người thường quy. Đáng tiếc bên cạnh đi theo SOS đội ngũ, bằng không Lưu Bạch nhất định sẽ ở như vậy trang bị trình độ thượng lại phiên một phen. Đồ vật lại hảo cũng muốn có mệnh ở mới có thể sử dụng, người nếu là không có muốn mấy thứ này cũng vô dụng. Lưu Bạch ý tứ là trực tiếp cùng SOS đội ngũ tách ra, binh chia làm hai đường đi tới. Nhưng Lưu Bạch không riêng gì coi thường SOS năng lượng, cũng coi thường người nam nhân này ra mặt. Bất luận Lưu Bạch như thế nào minh kỳ ám chỉ, đối phương giống như là không nghe được không thấy được giống nhau. Chính là muốn cùng nhau lên đường, Thoạt nhìn ta đời này gặp qua người vẫn là quá ít. Lão đại ngươi là nói ngươi đời này còn không có gặp qua như vậy ra mặt dày không biết xấu hổ người sao? Lưu Bạch mang theo Trịnh Nhân Quân trở về đi. Khoảng cách cùng Edward tách ra địa phương không đủ 5 mét. Lưu Bạch cảm khái vỗ vỗ Trịnh Nhân Quân bả vai. Cái này tiểu đệ thời khắc mấu chốt vẫn là thực dụng tốt. Mà ở hai người phía sau, Edward giống như là không có nghe được kia phiên trào phúng giống nhau. Đẩy mắt kính nhìn xa phương xa, Edward phía sau, bốn cái âm trầm nam nhân đồng thời nhìn Lưu Bạch cùng Trịnh Nhân Quân bóng dáng. Trong mắt sát khí không có một tia che giấu. Lão bản, yêu cầu chúng ta hỗ trợ rửa sạch một chút hoàn cảnh sao? Edward nhàn nhạt nhìn phương xa, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không cần, một đám nhảy nhót vai hề mà thôi. Edward thu hồi ánh mắt, không có lại xem Lưu Bạch bên kia liếc mắt một cái. Bốn cái thủ hạ đi theo Edward phía sau, lại là dùng xem người chết ánh mắt lại nhìn Lưu Bạch cùng Trịnh Nhân Quân một lần. Tiến công phương hướng thực rõ ràng. Căn cứ cuối cùng lần đó hàng chục kết quả, cái kia khả năng tồn tại thiên hố liền ở đại lộ nhất cuối. Lưu Bạch bên này đội ngũ, chỉ sợ cũng khúc nhiêu một người còn không cảm giác được một chút nguy cơ cả mở ni liền khúc. Nhiều đời trước, ký ức mà nói, thành phố B thẳng đến mặt thế thứ 5 năm cũng liền bùng nổ quá một lần quái vật cuồng tai. Mà lần đó, là ở Bắc Sơn khu Dương Minh Hồ Hạ có một cái không biết tồn tại. Bên trong có rất nhiều ngủ say quái vật, mà ở địa phương khác, liền không có nghe nói quá chuyện như vậy. Nếu thành phố B còn như lúc trước là Chu Đào đương quyền, kia khúc nhiêu khẳng định sáng sớm liền đem tin tức này công bố đi ra ngoài. Chính là hiện giờ, là một đám đối chính mình không có hảo ý người đương quyền. Khúc nhiêu là muốn thất tâm phong tới trình độ nào mới có thể vì người khác làm áo cưới? Làm sao vậy? Mệt sao? Đi vào là đại lộ, mọi người tự nhiên không có khả năng là đi bộ đi tới. Trong đội ngũ duy nhất hãn mã đã bị khúc nhiêu bá chiếm, ngồi ở phó giá thượng, chân trực tiếp đáp ở phía trước đài nói không nên lời nhàn nhã. Cũng may mắn này xe hiện tại tài xế là Chu Uyên, hành khách liền khúc nhiêu một người. Bằng không những người khác nhìn đến thật đúng là không biết muốn đa tâm toan. Khúc nhiêu nhìn Chu Uyên liếc mắt một cái, ngón tay chọc cằm bắt đầu trầm tư. Ngươi nói cái kia út mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Cha xét một cái không biết địa phương, liền tính kia địa phương có nguy hiểm cũng không có khả năng làm Edward người này tự mình thiệp. Hiểm Money đời trước tuy rằng đối người này không thân, nhưng là đối người này nhận thức còn tính có thể. Edward là cái loại này tuyệt đối sẽ không làm chính hắn lâm vào nguy cơ người. Hơi chút có điểm nguy cơ người hoặc là chuyện này đều phải bóp chết ở trong nôi. Đội ngũ đi tới tốc độ thực mau, cũng không biết là nhân số quá nhiều duyên cớ, vẫn là khí thế quá cường duyên cớ. Cư nhiên ở dọc theo đường đi không có gặp được một cái thực vật biến dị hoặc là quái vật. Những người khác đều bắt đầu chậm, rãi ân tâm, thậm chí có một tia thả lỏng. Chính là khúc nhiêu, lại một chút đều không yên lòng tới. Loại tình huống này, quá mức quỷ dị, Lưu Bạch, làm người đều cẩn thận một chút. Ta xem tình huống không lớn thích hợp, đoàn xe mỗi chiếc xe thượng đều có bộ đàm. Loại này ở di động tín hiệu toàn bộ bị che chắn biến mất hôm nay. Còn có thể tại khoảng cách ngắn chung sử dụng máy liên lạc. Đã biết từ Lưu Bạch kia thâm trầm ngữ khí là có thể nhìn ra. Lưu Bạch bên kia tâm tình cũng không có thả lỏng lại. Chính là thẳng đến mọi người tới mục đích địa. đều không có gặp được một tia nguy hiểm mà ni cái kia hàng chục chung khả năng tồn tại thiên hố. Hiện tại xem ra là thật sự tồn tại. Các ngươi thấy thế nào? Đội ngũ ở thiên hố cách đó không sao ngừng lại. Lưu Bạch đứng ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hai người bên cạnh. Một bên dùng kính viễn vọng quan sát đến nơi xa tình cảnh. Một bên dò hỏi Khúc Nhiêu hai người ý kiến. Khúc Nhiêu không nói gì, nhưng thật ra đem lực chú ý phóng tới cách đó không xa một cái khác đội ngũ thượng. Ad út trong đội ngũ xuống dưới vài cái toàn thân võ trang nhân viên. Ăn mặc từ đầu bao đến đuôi phòng hóa phục, trong tay cầm đặc thù dụng cụ, mà cái loại này đồ vật. Hiện trường Lưu Bạch bên này chỉ sợ cũng liền Khúc Nhiêu một người gặp qua. Đó là mặt thế lúc sau chuyên môn dùng để tra xét địa biểu cái khe virus hoàn cảnh đồ vật. Trong nháy mắt, Khúc Nhiêu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đời trước thứ này là Chu Đào đầu tiên phát minh ra tới. Mà hiện tại S.U.T. là có thể lấy ra tới cũng chỉ có thể nói minh hai vấn đề. Nếu không, S.U.T. đã sớm nắm giữ phương diện này kỹ thuật hơn nữa đã sớm biết cái khe đựng virus sự tình. Hoặc là, S.U.T. cùng chính mình giống nhau là trọng sinh trở về. Mà này hai cái tình huống, bất luận cái nào ở Khúc Nhiêu xem ra đều không phải cái gì tin tức tốt. Làm người ly thiên hố xa một chút, Khúc Nhiêu nhìn phía sau người. Lại hơn nữa một câu, khả năng sẽ bị cảm nhiễm mà ni, trong nháy mắt, Lưu Bạch sắc mặt cũng khó coi. Nhưng là đang xem đến bên kia út cũng là bình thường trang vẫn. Chẳng qua ly hơi chút có điểm xa lúc sau sắc mặt mới đẹp một chút. Vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người đem đoàn xe sau này di động 100 mét. Chạm thậm chí so S.U.T. còn xa điểm. Trong lòng mới hơi chút có điểm cảm giác an toàn. Ta cùng Chu Uyên đi xuống nhìn xem. Những người khác đợi mệnh, Khúc Nhiêu duỗi tay từ trong xe lấy ra bản thân vũ khí. Một phen riêng tìm tới đường đao, bởi vì chơi lên tương đối xoái, hơn nữa cũng coi như là chung cự ly xa vũ khí tương đối an toàn. Thay đổi xe đầu, tùy thời chuẩn bị lui lại, Lưu Bạch nhíu nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn là không phản bác Khúc Nhiêu nói, đội ngũ bên trong cũng liền hai người kia thực lực mạnh nhất. Hơn nữa Khúc Nhiêu người này quyết định sự tình cũng không phải chính mình nói phản đối nàng, liền sẽ nghe, hết chương.